Biết Vũ Hoàng Lạc đa mưu túc trí, ở trước mặt hắn vòng vo chẳng qua là diễn hề mà thôi. Bởi vậy An Thành Uyên thản nhiên nói, ca ca văn thải và học thức có lẽ phong phú hơn mình, nhưng tâm tư thuần thiện, thậm chí còn có chút ngây thơ. Tuy rằng đã trải qua chuyện vạn quan hiệu, nhưng bởi vì cuối cùng thành công tố giác, bởi vậy vẫn tin tưởng triều đình. Nhưng An Thành Uyên rất rõ ràng, nếu không phải hắn ngẫu nhiên gặp được Cửu Điện Hạ, nếu không phải Cửu Điện Hạ chỉ điểm, chỉ sợ bọn hắn chẳng những không thể tố giác mà còn chết không có chỗ chôn. Ca ca ngây thơ, hắn thì không thể, bởi vậy tình nguyện đến kinh cấm vệ làm văn thư dưới trướng của Cửu Điện Hạ. Huống chi Cửu Điện Hạ chỉ điểm cũng thực hợp tâm tư và phong cách của hắn, bởi vậy hắn cố ý nghiên cứu tác phong làm việc của Cửu Điện Hạ, rút ra kết luận Cửu Điện Hạ tuyệt đối là người thông minh, ánh mắt nhìn người chuẩn, thủ đoạn ngoan, nhưng không chút nào ướt át bẩn thỉu. Chỉ cần có thể được Cửu Điện Hạ tán thưởng, đi theo Cửu Điện Hạ chắc chắn sẽ không ngã xuống. Huống chi nay hắn cũng cần Cửu Điện Hạ giúp chống đỡ Thất Điện Hạ và đám người Liễu Quý Phi, cho nên từ lúc bắt đầu liền hoàn toàn bày ra ý tìm nơi đường tựa. Vừa rồi Cửu Điện Hạ cố ý chúc mừng hắn trúng bảng nhãn, có lẽ ngày ấy đối với hắn cũng có chút hứng thú, chưa chắc sẽ cự tuyệt. Chỉ cần có thể bắt đầu tốt, sau này vẫn là có hy vọng, An Thành Uyên trầm tư nghĩ. Vũ Hoàng Mặc trải qua thế sự, liếc mắt một cái đã xem thấu tâm tư của An Thành Uyên. Huống chi thái độ An Thành Uyên thực thẳng thắn, thành khẩn, từ lúc bắt đầu đã không chút quanh co lòng vòng, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. An Thành Uyên làm việc quả quyết cơ trí, thú vị hơn nhiều so với huynh trưởng hắn, thiện tâm nhưng có chút cổ hủ. Vừa mới vào quan trường đã có ánh mắt quyết đoán như vậy, nếu tương lai được dạy dỗ thật tốt, tất nhiên sẽ là trợ thủ đắc lực. Nếu đã quyết tâm đỡ Vũ Hoàng Hãn thượng vị, Vũ Hoàng Mạc tự nhiên sẽ không dại dột phạm vào kiêng kỵ, trên triều đường kéo đảng kết phái, qua lại với quần thần, cho dù là Phụ Hoàng hay là Vũ Hoàng Hãn, chỉ sợ đều khó có thể không để tâm tới. Cũng chẳng bằng lén lút bồi dưỡng vài tâm phúc chân chính đắc lực càng thêm ổn thỏa, mà trải qua vụ án gian lận khoa cử, An Thành Uyên là lựa chọn không tệ. Đã biết, Vũ Hoàng Mạc gật gật đầu, huynh trưởng người ở Hàn Lâm Viện, bản điện hạ cũng sẽ chiếu cố, người có thể an tâm làm việc. Đa tạ Cửu Điện Hạ. An Thành Uyên trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Hắn không nhìn lầm, quả nhiên Cửu Điện Hạ là một lựa chọn tốt, thông minh lại sâu sắc, lập tức đã bắt được mấu chốt. Chẳng những chấp nhận hắn quy phục, còn biết hắn đang lo lắng huynh trưởng. Đương nhiên, tiếp nhận hắn quy phục cũng không có nghĩa là hắn lập tức có thể trở thành tâm phúc của Cửu Điện Hạ. Tiếp nhận chỉ là bước đầu tiên, Cửu Điện Hạ đã cho hắn cơ hội, kế tiếp phải nhìn hắn biểu hiện như thế nào. An Thành Uyên hít sâu một hơi, lại hành lễ với Vũ Hoàng Mặc, sau đó rời đi. An Thành Uyên này rất thú vị. Đi trên đường đá xanh ở Bùi Phủ, Bùi Nguyên Ca nói nhỏ. Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, cười nói, là người thông minh. Biết Nguyên Ca nhớ thương cha mẹ, bởi vậy sau khi thành hôn, cứ cách khoảng nửa tháng, Vũ Hoàng Mặc lại cùng nàng trở về Bùi Phủ. Đừng nói Bùi Nguyên Ca nay đã là hoàng tử phi, cho dù làm con dâu nhà người bình thường cũng rất khó có thể trở về nhà mẹ đẻ thường xuyên như vậy. Chuyện này biểu hiện Vũ Hoàng Mặc sủng nịch và dung túng nàng thế nào, tất cả mọi người đều nhìn thấy được rành mạch. Bởi vậy Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc đi ra nghênh đón, trong đôi mắt đều mang theo ý cười thật sâu. Còn có chuyện gì làm cho cha mẹ an tâm hơn chuyện nữ nhi có thể gả cho phu quân tốt? Nghe nói tỷ phu và tỷ tỷ lại về thăm nhà, Trịnh Lễ Kiệt tự nhiên cũng vui mừng không thôi. Vì thế, sau khi dùng cơm xong, trò chuyện một lát với vợ chồng Bùi Chư Thành, Vũ Hoàng Mặc lại xách Trịnh Lễ Kiệt đi về phía diễn võ trường. Từ khi biết Trịnh Lễ Kiệt và Nguyên Ca chỉ là tình cảm tỷ đệ, Vũ Hoàng Mặc tự nhiên sẽ không giống lúc trước, chỉ điểm và dạy bảo hắn rất nhiều, khiến cho Trịnh Lễ Kiệt nhận thấy được mình thiếu hụt ở đâu, sau đó lại sửa cho đúng. Chỉ là về phần lực đạo vẫn không hề nhẹ hơn chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Vũ Hoàng Mặc thà rằng trong quá trình diễn luyện với hắn, Trịnh Lễ Kiệt bởi vì đau mà nhớ kỹ giáo huấn, cũng không muốn lúc này dung túng, đợi cho chân chính đánh nhau với kẻ thù sẽ chịu thiệt. Dù sao, hắn còn có thể thu liễm đạo lực, sẽ không làm cho Trịnh Lễ Kiệt bị thương, nhưng khi gặp kẻ thù lại là từng chiêu lấy mạng. Lúc này làm cho Trịnh Lễ Kiệt nếu chút khổ sở sẽ tốt hơn nhiều so với việc tương lai bị hủy ở trong tay kẻ thù. Ngoại trừ võ nghệ, cũng cần dạy Trịnh Lễ Kiệt đạo đối nhân xử thế, quan trưởng lui tới. Mà phương diện này, ngay cả nhạc phụ đại nhân cũng không nhất định có thể dạy Trịnh Lễ Kiệt, nhưng càng thêm quan trọng so với rèn luyện võ nghệ.

Khóe miệng hắn hơi cong, biểu tình giống như đang cười, nhưng đôi mắt lãnh liệt như băng xương, cùng với sương mù vô hình bốn phía đều đang nói rõ người trước mắt có bao nhiêu tức giận, cỡ nào đáng sợ. Cửu điện hạ. Liễu phu nhân lắp bắp, ngài lại ở đây? Này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Không phải nói Bùi Nguyên Ca và Phó Quân Thịnh trai đơn gái chiếc hay sao? Vì sao lại chẳng những Vũ Bản Yên có mặt mà nay ngay cả Cửu điện hạ cũng ở đây? Hai đôi vợ chồng mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng rằng Bùi Nguyên Ca và Phó Quân Thịnh lén lút hẹn hò, mà lời vừa rồi của bà ta cũng không thể vãn hồi. Nghĩ đến đây, Liễu phu nhân tuyệt vọng, hai chân đều trở nên mềm nhũn. Vũ Hoàng Mặc cũng không trả lời, chậm rãi đi về phía Liễu phu nhân. Liễu phu nhân lập tức cảm thấy nghênh diện có ngàn cân áp lực. Cửu điện hạ đến gần một bước, áp lực kia liền nặng thêm một phần, ép tới bà ta không thở nổi. Biết rõ giờ phút này Cửu điện hạ nguy hiểm vô cùng, Liễu phu nhân theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng không hiểu sao lại bị áp bách, nửa điểm cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu điện hạ đi đến trước mặt mình. Thật là to gan, dám vũ nhục hoàng tử phi của bản điện hạ như vậy. Vũ Hoàng Mặc lạnh lùng nhìn bà ta, sau đó giơ tay lên, bốp một tiếng, một bạt tai đánh trên mặt Liễu phu nhân. Trong sân yên tĩnh, châm rơi có thể nghe tiếng, âm thanh kia phá lệ thanh thúy. Lực đạo của Vũ Hoàng Mặc lớn hơn Bùi Nguyên Ca rất nhiều, một bạt tai này đánh vang Liễu phu nhân ra ngoài, đập lên vách tường đối diện, lập tức trán chảy máu ròng ròng. Đối lập với gương mặt bảo dưỡng trắng nõn của bà ta, có vẻ phá lệ ghê người. Liễu phu nhân bị một bạt tai này đánh cho đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy hai gò má và trán đều đau đớn không chịu nổi, cũng không dám lại làm càn, cầu xin nói: "Cửu điện hạ, đây là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi." "Hiểu lầm?" Không đợi bà ta nói xong, Vũ Hoàng Mặc đã cắt đứt lời, cười lạnh nói: "Hiểu lầm? Bản điện hạ ở bên cạnh nhìn thấy, bắt đầu từ lúc tiến vào, ngươi luôn miệng nói sằng nói bậy, chẳng lẽ là tai của bản điện hạ bị điếc, cố ý nói oan cho ngươi?" "Này..." Liễu phu nhân tâm hoảng ý loạn, muốn giải thích lại không biết phải nói thế nào. "Tân hôn không bao lâu, phò mã đã rời kinh thành, đó là phò mã có chí tiến thủ, một lòng muốn vì nước giết địch, sao trong miệng của ngươi lại trở thành phò mã và Oản Yên muội muội bằng mặt không bằng lòng? Hôm nay Oản Yên muội muội và phò mã gặp lại, trong lòng vui mừng vừa gặp được bản điện hạ và hoàng tử phi xuất cùng du ngoạn, nhất thời hứng khởi mời chúng ta đến nhà, sao trong miệng ngươi lại trở nên xấu xa như vậy? Bản điện hạ và Oản Yên muội muội đều là người trong hoàng thất, ngươi lại dám hồ ngôn loạn ngữ, bôi nhọ hoàng tử phi của bản điện hạ trước mặt dân chúng như vậy, trước mặt chúng ta mà còn dám như thế, không biết sau lưng còn bố trí như thế nào đây?" Vũ Hoàng Mặc lạnh lùng nhìn gần Liễu quý phi, vẻ mặt âm hàn như quỷ mị. Lời này cũng đã giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả. Thì ra, Cửu điện hạ và Cửu hoàng tử phi xuất cung du ngoạn, vừa vặn gặp được Oản Yên công chúa và Phó thế tử, huynh muội mời nhau đến nhà cũng là chuyện bình thường. Sao tâm tư của Liễu phu nhân lại suy diễn xấu xa? Hay chính là cố ý bôi nhọ Cửu hoàng tử phi? Trong lòng mọi người khó tránh khỏi hiện lên nghi hoặc như vậy. Oản Yên công chúa và Cửu điện hạ đều đang ở đây, như vậy ai sẽ nghĩ theo hướng tư tình? Mà cũng có người tâm tư linh mẫn, liên tưởng đến trước đó Thất điện hạ liên tiếp gặp chuyện không may, cuối cùng cuốn vào vụ án gian lận khoa cử bị cấm túc, trong lòng liền có chút hiểu được. Trước kia Cửu điện hạ và Thất điện hạ không phân biệt cao thấp, được xưng tụng là kinh thành song kiệt. Nay Thất điện hạ đã xảy ra chuyện, mà Liễu phu nhân lại là chị dâu của Liễu quý phi, chắc là cảm thấy nay Cửu điện hạ phong quang vô hạn, cho nên cố ý bôi nhọ danh dự của Cửu hoàng tử phi, muốn kéo Cửu điện hạ xuống nước. Lại lấy danh dự của nữ tử ra làm trò đùa như vậy, còn luôn miệng nói là suy nghĩ cho Cửu điện hạ và Oản Yên công chúa, thật sự là không biết xấu hổ mà. Mọi người nghĩ, liền nhịn không được mắng ầm lên. Cửu điện hạ, trước mặt nhiều người như vậy, Liễu phu nhân lại bôi nhọ danh dự của thiếp, cũng nói xấu Cửu điện hạ ngài, thiếp thật sự không có mặt mũi gặp người. Đúng lúc này, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên anh khóc lớn, xoay người nhào vào lòng Vũ Hoàng Mặc, ủy khuất nói: "Chuyện này nếu không cho thiếp một lời giải thích hợp lý, thiếp tuyệt đối không bỏ qua." "Nàng yên tâm, chuyện này bản điện hạ tất nhiên sẽ truy cứu đến cùng." Vũ Hoàng Mặc nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, sau đó lập tức lạnh giọng quát: "Người đâu, kéo điêu phụ này xuống, đánh 20 đại bản, sau đó nhốt vào đại lao kinh cấm vệ, không có lệnh của bản điện hạ, ai cũng không được thả ra. Nếu Liễu Cẩn Nhất tìm tới, kêu hắn đến trước mặt bản điện hạ. Chuyện này

Tập 82 sẽ có tình huống đặc sắc nào? Các bạn nhớ đón nghe vào lúc 20 giờ tối mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.